Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452: Tâm linh cảm ứng. Chương 198: Tâm linh cảm ứng. Trương Hằng lại mở mắt ra. Là tại Lexus chỗ ngồi phía sau, Phiền Mỹ Nam cùng Hàn Lộ đều đang nhìn hắn. Chúng ta rời đi tòa kia công viên sao? Trương Hằng trước kiểm tra một chút thân thể của mình, bởi vì mở điện thời gian cũng không dài, ngoại trừ hơi có chút suy yếu bên ngoài không có quá nhiều vấn đề. Hắn mới yên lòng. Phiền Mỹ Nam nhẹ gật đầu, khó được nhìn có chút chột dạ. Thật có lỗi, lần này là lỗi của ta, kém chút liên lụy đến ngươi. Ta biết nàng một mực không quá ưa thích ta, nhưng là không nghĩ tới nàng lần này vậy mà có thể làm được cái này phần bên trên. Lại còn dự định để cho ta tới cho nàng cõng nồi. Ngươi cùng nữ nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái này, một lời khó nói hết. Tạm thời tính là đồng môn đi. Phiền Mỹ Nam cười khổ nói. Bất quá nàng một mực đem ta coi là đối thủ cạnh tranh. Mà lại tính cách của chúng ta không giống nhau lắm. Trương Hằng đối hàng trước Hàn Lộ nói. Có thể cho ta chút thời gian sao? Đương nhiên, Hàn Lộ đẩy cửa xe ra, đi xuống, trong xe chỉ còn lại Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam. Chờ Hàn Lộ rời đi, Trương Hằng nhìn về phía Phiền Mỹ Nam. Các người cùng Bắc Âu trong thần thoại Loki là quan hệ như thế nào? Phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi, lộ ra rất là kinh ngạc. Ngươi là lúc nào biết đến? Sớm tại nữ nhân kia xuất hiện trên đấu giá hội thời điểm, ta liền có mơ hồ phỏng đoán. Đương nhiên tại ta đối trận này trò chơi hiểu rõ càng sâu sau mới có thể càng thêm khẳng định điểm. Này, các ngươi phong cách hành sự cùng Hoang Ngôn cùng Quỷ Kế Chi Thần rất tiếp cận. Các ngươi là hắn người đại diện? Không, chúng ta không phải hắn người đại diện. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hậu bị người đại diện đi. Phiền Mỹ Nam thở dài. Ngươi có thể nói chúng ta đều đang khảo sát trên danh sách. Mà ngươi tin tưởng ngươi đối thủ. Cạnh tranh, ấy, chúng ta quan hệ tương đối phức tạp. Phiền Mỹ Nam nói, tốt, a, nàng là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ, loại nào tỷ tỷ, có quan hệ máu mủ thân tỷ tỷ loại kia tỷ tỷ. Bất quá nàng tại lúc còn rất nhỏ liền bị cha mẹ ta tặng người. Cho nên ta đại khái có thể hiểu được nàng đối ta chán ghét từ đâu mà đến. Nhưng là cái này không có cách nào cải biến nàng là tỷ tỷ ta sự thật. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết. Phiền Mỹ Nam nói, về sau cũng là nàng đem ta giới thiệu cho vị đại nhân kia. Trước lúc này ngươi là người chơi? Không, ở trước đó ta chỉ là người bình thường. Không có người minh bạch những cái kia thư mời cấp cho quy tắc. Trên lý luận bất luận kẻ nào cũng có thể nắm giữ thư mời tham dự vào trong trò chơi. Nhưng là nếu như ngươi không có thư mời, ngươi liền không thể tiến vào thế giới này. Trừ cái đó ra còn có một loại tiến vào trò chơi biện pháp, liền là trở thành người đại diện. Ngươi đã nói các ngươi còn không tính người đại diện. Đúng vậy, nhưng là vị đại nhân kia rất đặc thù. Những cái kia cổ lão mà thần thánh lời thề duy chỉ có đối với hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc. Hắn am hiểu nhất sự tình liền là đem không có khả năng biến thành khả năng. Ngươi đã không có thu được thư mời, vì cái gì còn muốn tiến vào thế giới này? Lại vì cái gì nhất định phải trở thành Loki người đại diện? Ta, đương nhiên là có ta lý do. Phiền Mỹ Nam cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Ta đã nói quá nhiều, không thể nói thêm nữa. Tin tưởng ta, ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Có xét thấy trước đó phát sinh sự tình, ta đối với cái này biểu thị hoài nghi. Trương Hằng nói, bất quá cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Ngừng một chút nói, ngươi còn có thể liên hệ với tỷ tỷ ngươi sao? Tử vong mộng cảnh phiền phức còn không có giải quyết. Bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, làm ra chuyện này sau nàng hẳn là sẽ lập tức biến mất. Bất quá ta có thể thử nhìn một chút. Làm thế nào? ngươi đã nói ngươi không biết nàng ở nơi nào, chỉ có thể nếm thử ước chừng nàng ra gặp mặt. Trên thực tế, ta cùng nàng ở giữa từ nhỏ đã có một chút tâm linh cảm ứng. Chỉ bất quá khi đó ta cũng không có làm sao để ở trong lòng. Phiền Mỹ Nam nói, ta vẫn cho là đây chẳng qua là ảo giác của ta. Tại ta tiểu học năm thứ tư thời điểm, ta không cẩn thận từ trên thang lầu lăn xuống dưới, đập đến đầu. Tại lúc hôn mê ta hoán đổi đến một cái rất kỳ quái thị giác. Cảm giác tựa như là biến thành một người khác. Ý thức của ta vẫn là ý thức của mình. Chỉ bất quá hoàn toàn không có cách nào khống chế cỗ kia xa lạ thân thể. Tựa như là một cái kỳ quái người đứng xem. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có một lần, ta tại học cao trung thời điểm, bị nơi xa bay tới một quả bóng đá nện vào. Ta bị người mang lên phòng y tế. Ở trên đường thời điểm lại phát sinh loại tình huống này. Mà lại lần này ta từ trong gương thấy được mặt mình. Không. Xác thực nói hẳn là tỷ ta mặt, còn có một cái nam nhân từ phía sau ôm eo của nàng. Ta có thể cảm giác được hô hấp của hắn phun đến cổ của ta về sau. Có chút ngứa một chút, cũng là một lần kia. Ta kém chút vứt bỏ nụ hôn đầu của ta. Cũng may ta vừa bị mang tới phòng y tế, liền khôi phục ý thức. Ta chưa nói với người khác chuyện này, bao quát nàng tại bên trong. Nhìn đến nàng hẳn còn chưa biết giữa các ngươi có loại cảm ứng này. Nếu không nàng hẳn là sẽ không để ngươi đến cõng nồi. Bởi vì ngươi rất có thể sử dụng loại này tâm linh cảm ứng năng lực mang tam đại công hội. Ngươi tìm tới nàng, Trương Hằng nói, muốn làm thế nào, đem ngươi đánh ngất xỉu quá khứ sao? Ấy, vấn đề ngay ở chỗ này, cũng không phải là mỗi lần đã hôn mê. Ta đều sẽ có thể thực hiện tâm linh cảm ứng. Phiền Mỹ Nam vẻ mặt đau khổ nói. Mà lại ta người này cũng tương đối sợ bị đánh. Vậy làm sao làm? Ta điều tra một chút liên quan tới tâm linh cảm ứng tư liệu. Có rất nhiều lý luận cho rằng khi một người càng tiếp cận tử vong thời điểm kết nối để bụng linh, cảm ứng xác suất cũng liền càng lớn. Phiền Mỹ Nam thở dài một cái. Thử một chút ngâm nước đi. Ngươi xác định sao? Tư vị kia cũng sẽ không quá dễ chịu. Vì chiếc 100 vạn xe sang trọng, vẫn là đáng giá thử một chút. Tốt, ta chỉ đùa một chút. Nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng quải điệu đi. Phiền Mỹ Nam nhún vai. Lại nói không phải còn có ngươi nha. Ngươi sẽ bảo đảm ta sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đúng không? Nói xong, Hàn Lộ vừa vặn cũng kéo cửa xe ra. Các ngươi trò chuyện thế nào? Còn cần ta đợi thêm một lát sao? Không cần, chúng ta đã thương lượng xong. Tiếp xuống có thể đi tham quan ngươi hào trạch sao? Ta một mực đối cuộc sống của người có tiền tràn ngập tò mò. Thuận tiện đem chiếc xe này chuyển tặng hiệp nghị cũng ký. Phiền Mỹ Nam nói, không có vấn đề hoan nghênh, Hàn Lộ gật đầu nói, vừa vặn trời cũng sắp sáng, ta để bảo mẫu làm điểm tâm cái gì vẫn là về sau lại ăn đi, ta không muốn nôn ngươi phòng tắm khắp nơi đều là. Sau một tiếng ba người về tới Hàn Lộ nơi ở, Phiền Mỹ Nam thần sắc nhìn ngược lại là hết thảy như thường. Lại còn có tâm tư đối treo trên tường bức tranh chật chật chật lấy làm kỳ. Bất quá Trương Hằng chú ý tới tay phải của nàng một con nắm lấy mình quần áo thể thao. Hiển nhiên ở sâu trong nội tâm không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Phòng tắm ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Hàn Lộ nói, nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là Phiền Mỹ Nam về sau cũng không có lập tức lên đường. Mà là có chút khẩn trương mắt nhìn Trương Hằng. Trương Hằng quay đầu nhìn về phía Hàn Lộ. Cho ta cầm đầu sạch sẽ khăn mặt. Về sau đừng cho những người khác tiến đến. Hết chương.